Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi lên trên thân thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Cách chương.